Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài ngày nằm viện, Chu Chiêu Chiêu thấy mình ổn nên xin về nhà căn cứ không lớn, ở nhà tiện hơn, có chuyện gì chạy vào viện cũng kịp. Dương Duy Lực ở nhà 2 ngày rồi đi xử lý vụ việc. Là em trai kết nghĩa của Trác lão đại, Dương Duy Lực về nói, năm xưa từng cứu mạng hắn, bọn này vốn đóng quân ở đơn vị cách đó mấy chục cây số, nghe tin bên này liền tìm cách báo thù cho Trác lão đại. Phiêu Vũ Miên Miên, Dương Duy Lực không biết, danh tiếng của anh sau vụ bắt giữ gia đình họ Trác đã lọt vào danh sách đen của bọn chúng. Có anh ở, chúng không dám ra tay. Sau khi tin Dương Duy Lực gặp nạn lan truyền, chúng mới quyết định hành động. Nhưng cũng không liều lĩnh, sợ đây là cái bẫy, đợi mấy tháng trời mới dám ra tay. Cũng không thể đợi thêm, vì thời gian thi hành án của Trác lão đại sắp đến. Dùng Chu Chiêu Chiêu để đổi lấy Trác lão đại, chúng không sợ quân đội không đồng ý. Chu Chiêu Chiêu là quân nhân phủ, lại mang thai, nghe nói còn là song thai. Tin không chính xác, dù không đổi được cũng đã đáng. Dương Duy Lực bắt Trác lão đại vào tù, chúng bắt vợ Dương Duy Lực trả thù. Nhưng bắt thế nào cần phải tính toán kỹ, dù liều mạng đến đâu, chúng cũng không dám vào tận căn cứ bắt người. Đó đúng là tự tìm đường chết, nên phải nghĩ cách dụ Chu Chiêu Chiêu ra ngoài. Nhưng từ khi nhà Triệu Đan chuyển đi, Chu Chiêu Chiêu rất ít ra khỏi cổng Bắc, thậm chí gần như không bước chân ra. Dụ cô ấy ra, khó như lên trời. Đúng lúc này, có người đã cho chúng một kế sách. Cũng nhờ kế này, chúng mới thành công dụ được Chu Chiêu Chiêu ra ngoài và bắt cóc. Chỉ không ngờ, Dương Duy Lực lại về kịp thời như vậy. Không những về, còn phá tan kế hoạch của chúng, cứu được Chu Chiêu Chiêu, lại còn bắt gọn cả ổ. Nếu biết Dương Duy Lực sẽ về, chúng đâu dám liều lĩnh nhắm vào Chu Chiêu Chiêu. Tiếc là giờ hối hận cũng muộn, về phía Chu Chiêu Chiêu, càng về cuối thai kỳ, cô càng phù nề nhiều. Dương Duy Lực về là xoa bóp chân cho cô. Vụ này vẫn đang điều tra, anh chỉ nói cho em biết. Có thể nghĩ ra hàng Vương Thái Hồng để dụ em ra. Chu Chiêu Chiêu dựa vào giường, cắn miếng táo. Chắc chắn là người khá quen thuộc với chúng ta. Hoặc là người trong làng Vương Thái Hồng, hoặc người trong căn cứ, hoặc trường học. Ừ, Dương Duy Lực xoa chân cô. Lực thế này vừa chứ? Được đấy, Chu Chiêu Chiêu nói, rất thoải mái. Anh sẽ cho người điều tra theo hướng này. Dương Duy Lực nói, em dưỡng sức đi, mọi chuyện đã có anh. So với không khí ấm áp nơi Chu Chiêu Chiêu, Trần Quốc Binh và Đào An Di lại chẳng hòa hợp chút nào. Trần Quốc Binh mệt mỏi về nhà sau ngày dài thẩm vấn. Bọn tội phạm quá xảo quyệt, khiến anh kiệt sức. Mở cửa thấy Đào An Di ở nhà, Trần Quốc Binh giật mình. Từ khi hai người cãi nhau chuyện ly hôn, anh đã lâu không gặp cô. Nhưng điều khiến Trần Quốc Binh sốc nhất là Đào An Di đã nấu cơm. Không phải mì tôm qua loa, mà là mấy món xào nấu đàng hoàng. Em có chuyện gì sao? Trần Quốc Binh rửa tay ngồi vào bàn, không động đũa, hỏi. Chuyện gì chứ? Đào An Di liếc anh. Không được phép em vui thì nấu cơm sao? Nhưng Trần Quốc Binh không tin. An An, Vân lại làm gì rồi? Anh hiểu tính cô quá, hỏi. Hay em vẫn muốn ly hôn? Đào An Di nghẹn lời. Cô chưa bao giờ thấy Trần Quốc Binh khéo mồm như lúc này. Ly hôn thì anh đồng ý ngay bây giờ sao? Cô hỏi. Trần Quốc Binh im lặng. Đào An Di liếc anh rồi bắt đầu ăn. Chu Chiêu Chiêu thế nào rồi? Em hỏi làm gì? Trần Quốc Binh nhìn cô. Trần Quốc Binh, anh có ý gì? Đào An Di tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta là bảo bối gì mà hỏi cũng không được. Đây không phải phong cách của em. Trần Quốc Binh nói, cũng cầm đũa lên. Muốn sống tốt thì sống, đừng hỏi chuyện khác. Đào An Di quẳng đũa xuống bàn. Ai thèm, cô ta sống C, H, E, T liên quan gì đến tôi? Cô đỏ mắt nói, anh bảo sống tốt, tôi hỏi một câu cũng không được. Trần Quốc Binh nghẹn lời, anh không có ý đó. Anh nói, chỉ là mỗi lần nhắc đến cô ấy em đều không vui. Tôi chỉ tò mò thôi. Đào An Di nói, chuyện lớn thế, sao họ lại bắt cóc cô ta? Theo tôi, tại cô ta quá phô trương, cô tiếp tục nên mới bị nhắm vào. Trần Quốc Binh im lặng ăn cơm. Anh thấy tôi nói có đúng không? Đào An Di hỏi dồn. Nếu cô ta khiêm tốn hơn, đâu đến nỗi bị bắt. Anh ăn xong rồi. Trần Quốc Binh đặt đũa xuống. Em ăn đi, lát anh dọn. Đào An Di tức đến nghẹn họng. Tôi không ăn nữa. Cô quẳng đũa. Trần Quốc Binh, anh có ý gì? An An, Trần Quốc Binh cười. Vụ này anh phụ trách, nên có chuyện không thể nói. Đào An Di, tôi có hỏi gì đâu. Lại nói, anh đừng phòng bị tôi như phòng kẻ trộm. Em đừng nhạy cảm quá. Trần Quốc Binh nói, đang điều tra người đứng sau, không nói là để bảo vệ em. Người đứng sau, Đào An Di nhạy bén nắm bắt từ khóa. Đằng sau còn có ai? Trần Quốc Binh, không nói gì, chỉ nghiêm mặt nhìn cô. Anh nhìn tôi thế nào? Đào An Di hoảng hốt hỏi. An An, nói thật đi. Trần Quốc Binh trầm giọng. Em biết gì rồi phải không? Tôi biết cái gì? Đào An Di tức giận đóng sầm cửa phòng, để Trần Quốc Binh ngồi im lặng. Một buổi tối không vui. Cách chương.